Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, nghĩ về Niệm Băng xuyên thác nước. Goichi phụ thân tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn ngất đi lão bà. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi là từ đâu nghe qua tới? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã bỏ ra giá tiền rất lớn treo giải thưởng tìm kiếm ta tung tích của nữ nhi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có ta tung tích của nữ nhi. Goichi phụ thân rất hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng Ken, đây là ta tận mắt nhìn thấy, nếu như các ngươi không tin liền chờ các ngươi treo giải thưởng tin tức đi. Ken nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chẳng qua là mình dục cầm cố túng kế sách. Goichi phụ thân quả nhiên mắc lừa. Tranh thủ thời gian giữ chặt Ken tay. Ken huynh đệ, đột nhiên để cho ta tiếp nhận tang nữ thống khổ ta căn bản chính là trở tay không kịp a. Còn làm phiền ngươi đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng a. Lúc này Ken ngồi xuống, chuẩn bị nói cho hắn một cái rất dài chuyện xưa. Các ngươi biết xe đầu tim sao? Ken hỏi. Goichi phụ thân lắc đầu. Chưa nghe nói qua a. Cái này cũng khó trách. Xe đầu tim hành động một mực tương đương ẩn nấp. Những này cơ sở quần chúng căn bản không biết xe đầu tim tồn tại. Ken bắt đầu cho Goichi phụ thân giới thiệu xe đầu tim hoạt động. Bất quá đem Goichi nói thành tại ám ảnh đảo bên trên bị xe đầu tim ngược đãi chí tử. Cái gọi là cạnh tranh Ken đương nhiên sẽ không đi nói. Dù sao mình là trốn tới người. Như vậy Goichi chết rất có thể cũng sẽ dính dấp đến mình. Goichi phụ thân đè nén 5 năm nước mắt cuối cùng không có kéo căng ở. Giờ này khắc này, như thế một đại nam nhân nước mắt vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Goichi mẫu thân ở vào nửa choáng nửa tỉnh trạng thái. Ken lời nói tự nhiên đều nghe vào trong tai. Lúc này hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Khóc có thể giải quyết vấn đề à? Hai người các ngươi thật sự là sống vô dụng rồi mấy chục năm. Ken cười lạnh một tiếng. Để Goichi phụ mẫu đình chỉ thút thít. Ngây ngốc nhìn xem Ken. Liền ngay cả ta đều đang nghĩ lấy như thế nào tiêu diệt xe đầu tim báo thù cho chính mình. Chẳng lẽ các ngươi liền một chút cũng không có muốn thay nữ nhi của các ngươi báo thù sao? Ken nghiêm nghị nói ra. Goichi phụ thân vỗ bàn đứng dậy. Nói ra, thù này ta khẳng định phải báo. Liền xem như liều mạng tính mạng của ta cũng muốn thay Goichi báo thù. Ta cái này đi báo án. Báo án ngươi 5 năm trước liền đã bảo đảm qua án. Nếu như hữu dụng. Ngươi cũng không phải 5 năm về sau hôm nay mới biết con gái của ngươi tin tức. Ken lắc đầu nói ra. Vậy ta đi liên minh xin giúp đỡ. Vì địa khu ổn định phát triển, liên minh ban trị sự sẽ không ngồi yên không lý đến. Goichi phụ thân nói ra. Ken lại một lần nữa đánh nát bọn hắn lý tưởng. Nếu như Johto liên minh cùng xe đầu tim không có một chút quan hệ ta cũng không tin. Với lại đối phó ta xe đầu tim thành viên liền là thụ liên minh tam đại thiên vương sai sử. Ngươi nói hiện tại liên minh còn đáng giá tin tưởng à? Bọn hắn làm sao có thể không biết xe đầu tim việc ác? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều là buông xuôi bỏ mặc? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không tới sao? Ken phân tích rất có đạo lý. Goichi phụ thân không khỏi lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Vô luận các nơi liên minh, có thể nói là một cái địa khu chủ tâm cốt, một khi từ nơi đó cũng không tìm tới dựa vào, như vậy cái địa khu này lòng người tự nhiên tan rã. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chỉ bằng chúng ta mấy cái liền có thể tiêu diệt một cái xe đầu tim? Goichi phụ thân có chút nôn nóng, dĩ nhiên không phải. Bất quá ngươi cần nhiều triệu tập đều là mất đi hài tử phụ mẫu. Ngàn vạn không thể lại bị liên minh cho lắc lư. Đời trước hệ ai thiên vương Prise ngươi biết à? Ken nói ra. Goichi phụ thân nói ra. đương nhiên nhận biết, Grise Thiên Vương làm việc lôi lệ phong hành. Hắn tại nhiệm trong lúc đó, xác thực giải quyết rất nhiều dân sinh vấn đề, mới chỉ hắn đã xuống đài, còn có thể làm sao đâu. Người yên tâm đi, Grise Thiên Vương mặc dù được xưng là mùa đông Grise, nhưng là vẫn rất quan tâm Johto địa khu. Hiện tại ra chuyện như vậy hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Chỉ cần ngươi triệu tập càng nhiều người đi thỉnh cầu Grise Thiên Vương, Grise Thiên Vương nhất định sẽ xuất thủ. Gen nói ra, Goichi phụ thân kiên định tín niệm. Gen mục đích của mình cũng đã tới đến. Hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần những người này đều đi Mahogany trấn tìm Grise giải oan, Grise nhất định sẽ đồng ý để cho mình đi tìm Giovanni hỗ trợ. Thừa dịp muộn, Gen dứt khoát tại cư xá quảng trường cho Pokemon nhóm cho ăn cơm tối. Chính mình mới trở về. Ngày thứ hai, Gen trước kia đi mua ngay đồ vật đến Ikrutech đạo quán ý tứ một cái. Lại nghỉ ngơi một ngày. Cân nhắc phía dưới, Gen vẫn là quyết định đi sông băng thác nước huấn luyện. Càng quan trọng hơn là muốn nhìn Grise phản ứng. Goichi phụ thân muốn lôi kéo rất nhiều người. Hơn nữa còn có một loạt việc vặt. Làm sao cũng muốn một tháng tài năng tới. Mình ngược lại là có thể an tâm huấn luyện một đoạn thời gian. Năm mới ngày thứ ba, Gen thu thập đồ đạc hướng Mahogany trấn đi. Ngồi xe tốc độ chỉ cần nửa ngày. Đến Mahogany trấn, Gen mắt đương nhiên chỉ có Mahogany đạo quán. Hiện tại đạo quán đều ở vào thời gian nghỉ ngơi. Gen tiến vào đạo quán, Grise chỉ là tại uống vào rượu buồn. Sima nhịp qua đã sớm cơm nước xong xuôi. Trong lời nói cũng tại khuyên bảo Grise. Ta nói Aaron A, ta cảm thấy Ken nói đề nghị xác thực là biện pháp tốt nhất. Ta biết ngươi là Johto liên minh lão nhân, không nghĩ cái khác liên minh tham gia tiến đến. Nhưng là ngươi xem một chút liên minh hiện tại cái này tập tục. Nơi nào còn có cái địa khu liên minh dáng vẻ. Ngươi có quán quân thực lực. Toàn bộ Johto Kanto đều không có người là đối thủ của ngươi. Với lại một thân chính khí. Kết quả lại uốn tại nho nhỏ Mahogany trấn khi một cái đạo quán huấn luyện ra. Cái này chẳng lẽ không phải liên minh sao sao sao? Grise uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Ken cũng không có đi đánh nhiễu Grise. Bất quá Sima đã nhìn thấy ngoài cửa Ken, cũng liền lặng lẽ đi ra. Sao lại tới đây cũng không nói trước chào hỏi, còn chưa ăn cơm à? Sima cố ý trách móc nặng nề mà hỏi thăm. Ken cười cười gãi gãi đầu, đi thôi, mang người ra ngoài ăn. Aaron hắn à, để hắn tự suy nghĩ một chút đi, cái khác thuyết phục đều là giả, Sima nói ra. Ken gật gật đầu, đi theo Sima đến Mahogany trên trấn trong nhà ăn ăn no một trận. Lần này chủ yếu đến Mahogany trấn muốn đi sông băng thác nước tu luyện. Sự kiện kia lời nói các loại Grise Thiên Vương làm rõ ràng rồi nói sau. Dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ken nói rõ tới mục đích. Nơi này cũng là nhà của ngươi à. Tùy thời đều có thể tới. Sông băng thác nước đúng là cái tu hành nơi tốt. Aaron vẫn luôn là ở nơi nào tu hành. Bất quá à, hôm nay liền bồi ta đi dạo phố đi. Aaron hiện tại khẳng định đã ngủ. Không có đến trạng vạng tối hắn là sẽ không tỉnh lại. Chúng ta cũng không cần đi đánh nhiễu hắn. Sima nói xong cũng mang theo Ken tại Mahogany trong trấn đi dạo. Năm mới bầu không khí vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, để cái này rét lạnh bắc bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới đều phủ lên ấm áp sắc thái. Rất nhiều cửa hàng đều đã mở cửa. Năm mới tình cảnh mới vì lấy cái điểm tốt lắm, đều đang tiến hành đánh gãy đại bán hạ giá hoạt động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.